Đêm trước kỳ thi đại học, tôi đã mơ thấy tương lai của mình. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 thành phố trước cổng trung tâm khảo thí, tôi thở dài một hơi thật sâu, những gợn sóng màu vàng nhạt mà mắt thường không thể nhìn thấy lan tỏa từ trung tâm tòa nhà ra xung quanh, dần nhạt đi rồi biến mất vào không trung. Điều đó có nghĩa là năng lực của tiểu đốc đã bao phủ thành công. Chỉ còn vài thành phố cuối cùng nữa thôi, cô vất vả rồi. Cố Tuệ Ninh, một luồng sức mạnh vô hình nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể mệt nhoài của tôi, giọng tiểu đốc mềm mại vang lên. Có lẽ cô nên nghỉ một đêm tại khách sạn gần sân bay, ngày mai hẵng đi tiếp. Tôi lắc đầu, mặt trời đã ngả về Tây, nhưng vẫn còn 2 chuyến bay đến thành phố Z. Tôi hoàn toàn có thể hoàn thành việc kiểm tra trung tâm khảo thí ở đó ngay trong tối nay. Không muốn lãng phí thời gian, tôi rời khỏi khu vực hẻo lánh này, định băng qua đèn giao thông để đến ga tàu điện ngầm gần đó. Di chuyển liên tục khiến đầu óc tôi hơi choáng váng, mắt mở đi đôi chút. Tôi đưa tay day huyệt thái dương, cố ép mình tỉnh táo hơn. Đèn xanh đã chuyển đỏ, nhưng một cậu bé lại lao ra đường vào giây cuối cùng. Chạy được nửa đường, cậu bé đánh rơi thứ gì đó. Cậu bé cúi xuống nhặt, bíp bíp, tiếng còi xe chói tai vang lên bên tai. Đồng tử tôi co rút, một chiếc xe đang lao thẳng về phía cậu bé với tốc độ chóng mặt, không hề có dấu hiệu dừng lại. Thời gian dường như không đủ để phản ứng, tôi lao nhanh về phía trước. Cẩn thận, cậu bé ngơ ngác ngẩng lên nhìn tôi. Tôi lao đến, ôm chặt cậu bé vào lòng rồi lăn sang bên cạnh. Cả người lăn 2 vòng trên mặt đường, chân phải ma sát vào thứ gì đó, đau đến mức tê dại. Chiếc xe suýt nữa đã nghiến lên nửa ống tay áo của tôi, bánh xe ma sát với mặt đường, phát ra một tiếng két, chói tai rồi dừng lại gấp. Cố Tuệ Ninh, ôi, cô gái ơi, chị ơi, chị có sao không? Có tiếng người gọi tôi. Xung quanh vang lên những âm thanh xôn xao, nhưng tôi nghe không rõ. Một cơn choáng váng ập đến, tôi thậm chí chưa kịp nói gì, đã ngất đi. Tôi cảm thấy mình đang bước đi trên một hành lang dài, tối đen như mực. Ở cuối hành lang, có ánh sáng. Tôi chậm rãi dừng lại. Tôi nhìn thấy một người đàn ông, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Người đó mặc một bộ cảnh phục chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị, đang viết gì đó trên giấy. Nhưng giây tiếp theo, anh ngẩng đầu nhìn tôi, nét mặt giãn ra, nở một nụ cười. Ninh Ninh, là đang gọi tôi sao? Tôi vẫn còn sững sờ thì bỗng thấy một bé gái mặc váy công chúa lạch bạch chạy qua bên cạnh, sau đó được người đàn ông ấy dễ dàng bế lên. Hôm nay chơi ở thành phố vui vẻ, khu trải nghiệm giáo dục thanh thiếu niên. Có vui không? Người đó hỏi. Vui ạ, con đã làm nhà thiết kế thời trang, y tá, tiếp viên hàng không? Cô bé suy nghĩ một lúc rồi bĩu môi. Nhưng mà không có nghề kiểm sát viên để chơi. Vậy là Ninh Ninh của chúng ta cũng muốn làm kiểm sát viên à? Người đó khẽ bật cười, cưng chiều vuốt nhẹ chóp mũi cô bé. Muốn kế nghiệp 3 sao? Cô bé nghiêm túc hắng giọng, giọng non nớt nhưng lại rất có khí thế. Tôi xin thề sẽ nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật, công bằng xử lý vụ án, không thiên vị hay làm trái nguyên tắc, bảo vệ quyền lợi của các đương sự theo đúng quy định. Đôi mắt người đó ánh lên sự dịu dàng, sáng ngời và ấm áp, lặng lẽ lắng nghe mà không hề ngắt lời. Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt, nước mắt tôi tuôn rơi như mưa. Tôi ôm miệng ngồi sụp xuống, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã từng nghĩ, nước mắt của tôi đã cạn khô từ ngày họ rời xa. Tôi đã từng nghĩ, Ninh Ninh của chúng ta nhất định sẽ trở thành một kiểm sát viên vô cùng giỏi giang. Người đàn ông nói, còn giỏi hơn ba nữa. Nhưng mà ba ơi, con đã từ bỏ rồi. Không chỉ từ bỏ, con còn ép cả em gái cũng phải từ bỏ. Cố Tuệ Ninh cuối cùng cũng trở thành một kẻ tệ hại. Xin lỗi, tôi khóc đến không thở nổi, cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi. Tôi ngơ ngác ngẩng lên, nhìn thấy anh, vẫn là bộ cảnh phục ấy, vẫn là gương mặt không hề già đi ấy. Cô bé Cố Tuệ Ninh nhỏ xíu chẳng biết đã biến mất từ khi nào, ngồi xuống bên cạnh tôi, như thể chưa từng rời đi. Ninh Ninh, ba xin lỗi, ba mẹ đi quá vội, không kịp nói lời tạm biệt đàng hoàng với các con. Tôi lắc đầu, không thể nói nên lời. Con đã lớn thế này rồi. Ba nhìn tôi đầy trìu mến. Không có ba mẹ ở bên, có phải rất vất vả không? Tôi muốn nói không, thực ra rất nhiều người đã giúp đỡ chúng con, các đồng nghiệp của ba và mẹ đều quan tâm tới chúng con. Nhưng tôi chẳng thể nói thành lời, chỉ biết nức nở. Tôi thực sự rất nhớ họ, rất nhớ, rất nhớ. Đôi khi tôi tự hỏi, có phải mình đã làm sai điều gì không? Nếu không thì tại sao, suốt mười mấy năm qua, tôi chưa từng mơ thấy họ dù chỉ một lần. Ba vẫn luôn nhìn thấy con. Ông khẽ nói, Ninh Ninh của chúng ta vẫn giống hệt ngày xưa. Thấy người khác gặp khó khăn là lập tức xông lên giúp đỡ. Luôn chủ động duy trì trật tự, chưa bao giờ làm ngơ trước sự bất công. Con còn làm tốt hơn, còn giỏi hơn cả những gì ba nghĩ. Tôi khó nhọc cất tiếng. Con không có, con xin lỗi, nhìn thấy con bây giờ, ba mẹ có thất vọng không? Ninh Ninh, đừng tự lừa mình nữa. Cơ thể ông ấy dần trở nên trong suốt, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ. Con từ nhỏ đến lớn đều không biết nói dối, con không lừa được ba, cũng không lừa được ai khác. Vì thế, nó mới tìm thấy con. Nó, tôi hoảng hốt muốn nắm lấy ống tay áo ông, nhưng ánh mắt chợt khựng lại. Tôi nhìn thấy những đốm sáng quen thuộc bay ra từ lồng ngực ông lần đầu tiên gặp tiểu đốc. Lòng bàn tay tôi cũng phát ra những đốm sáng màu vàng nhạt như thế. Mẹ con có một người bạn. Khi ba mẹ gặp chuyện, nó đã cố hết sức để cứu chúng ta, đến mức rơi vào trạng thái ngủ sâu. Ông nói, ba mẹ tôi đã rời đi, nhưng nhờ có nó, vẫn để lại cho các con một số thứ. Ví dụ như, giờ đây con mới có thể nhìn thấy ba. Bạn của mẹ. Ý thức của tôi rơi vào hỗn loạn, cảm giác như có thứ gì đó cuối cùng cũng được kết nối lại thành một trình thể hoàn chỉnh. Nó tự xưng là ánh sáng của ngành cảnh sát, là cộng sự tốt nhất của mẹ con, nhưng chúng ta đều gọi nó là Tiểu Cảnh. Ông mỉm cười, Tiểu Cảnh nói, con sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, vì vậy nó đã triệu tập bạn bè của mình. Một trong số đó, vì con mà đã hoàn toàn thức tỉnh. Ánh sáng của ngành cảnh sát, Tiểu Cảnh. Và bạn của nó, ngày càng nhiều đốm sáng vàng rơi vào lòng bàn tay tôi. Tôi ngơ ngác nhìn, chỉ thấy chúng dần kết hợp lại, tạo thành một trái tim nhỏ bé, đang đập nhẹ nhẹ. Bên trong trái tim trong suốt màu vàng nhạt ấy, ký ức từ quá khứ đang cuộn chảy. Trong ký ức, tôi lạnh lùng đứng đối diện một người đàn ông trung niên mặc vest, phía sau tôi là một cô gái có vẻ mặt tái nhợt. Tôi nhớ ông ta, một kẻ có chức vị trong công ty, tôi cũng nhớ cô gái đó. Một thực tập sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ ông ta đã ngang nhiên chèn ép cô gái ấy, còn muốn cướp lấy thành quả lao động của cô, định dùng suất thực tập của cô để nhét cho người thân của mình. Và tôi đã không nhịn được mà tố giác ông ta, đối đầu trực diện ngay giữa văn phòng. Tôi không có chỗ dựa, mọi người đều khuyên tôi đừng dại dột. Tôi có một xuất thân đặc biệt, nên kẻ có quan hệ sẽ không trực tiếp ra tay với tôi. Tôi có thể tiếp tục sống yên ổn. Cô gái đó chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không đáng phải vì cô ấy mà gây chiến. Bọn họ không hiểu vì sao một người luôn đứng ngoài mọi chuyện như tôi lại phản ứng kịch liệt như vậy. Tôi cũng chẳng buồn giải thích. Chuyện này ầm ĩ không nhỏ. Kết quả là tôi rời công ty, gã đàn ông mất mặt, bị điều chuyển sang bộ phận khác, còn cô gái ấy được giữ lại. Sau này cô ấy thường nhắn tin cảm ơn tôi, nhưng tôi chẳng cảm thấy có gì to tát. Chỉ là không thích kiểu môi trường như vậy, chỉ là muốn làm một việc khiến bản thân thoải mái trước khi rời đi. Chuyện này có gì đáng nhớ đâu, đây là quyết định của tôi, chẳng liên quan đến ai cả. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi đứng chắn trước cô gái ấy, trái tim vàng nhạt kia đã hình thành. Nó đã luôn lặng lẽ đi theo tôi rất lâu, cho đến trước kỳ thi đại học, nó mơ thấy một giấc mộng. Không phải hệ thống nào cũng có thể tiên đoán, nhưng vì nó đã chọn tôi. Nên tương lai của tôi đã rơi vào giấc mơ của nó. Nó không do dự mà bay vào lòng bàn tay tôi, nhẹ giọng nói, trái tim này, vốn dĩ vì cô mà sinh ra. Cố Tuệ Ninh, tôi có thể giúp cô thay đổi vận mệnh, cứu lấy em gái cô. Nhưng trong lòng tôi, cô mới là người xứng đáng nhất. Ninh Ninh, cơ thể ba tôi ngày càng mờ nhạt, giọng nói cũng trở nên xa xăm. Chia xa chỉ là tạm thời, đừng buồn nữa. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Vậy nên, hãy tiếp tục tiến về phía trước. Đừng dừng lại trong quá khứ. Đừng sợ hãi tương lai. Hãy làm những gì con cho là đúng. 3. Mãi mãi tự hào về con. 7. Cố Tuệ Ninh. Khi ý thức dần tỉnh táo, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Thật tốt quá. Nó hiếm khi bộc lộ cảm xúc vui mừng như vậy. Bác sĩ nói cô chỉ bị kiệt sức thôi. tất cả là tại tôi. Tuệ Y, tôi cắt ngang lời nó. Cảm ơn vì đã chọn tôi. Một thế giới nội tâm đổ nát như tôi lại có thể dung chứa một linh hồn thuần khiết như nó. Tôi phải cảm ơn nó, vì đã lựa chọn tôi. Nó sững sờ, ít nhất là trong ý thức của tôi. Nó đứng yên một chỗ, hồi lâu sau mới nói. Không, là cô đã đánh thức tôi. Không cần khách sáo như vậy. Tôi nhìn trái tim vàng kim trên cổ tay, khẽ nói. Cũng không cần dùng kinh ngữ để gọi tôi nữa. Chúng ta vốn đã là những người ngang hàng. Được, có lẽ, sự lựa chọn của chúng tôi là dành cho nhau. Tôi không nói gì thêm mà quan sát xung quanh. Đây là một phòng bệnh đơn rộng rãi và sáng sủa. Ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên sàn nhà. Bên cạnh giường có mấy bó hoa, trên cánh hoa còn đọng lại những giọt sương. Là mẹ của cậu bé đó đưa cô vào viện. Tiểu đốc giải thích với tôi, bà ấy rất biết ơn cô. Nhưng mà, có vẻ như trong lúc đó còn có những người khác nữa. Tôi thấy hơi kỳ lạ, vì trên người họ có một loại khí tức rất quen thuộc. Cách chương.